Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 157 bộ hộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe được những thanh âm khe khẽ vang lên chung quanh, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút ý kinh ngạc. Không ngờ rằng mấy tên này lại là đến từ Tây Man. Nhìn đội hình này, tuy cùng tứ đại thế lực và ba đại thế lực lớn ở sinh tử cảnh cũng có chút chênh lệch, nhưng cũng được xem như là cường hãn. Chẳng qua hiển nhiên điều này không thể đạt đến mức là chấn nhiếp cuồng thùng. Bảo bối của viện cổ chiến trường ta còn không tới phiên Tây Man của các ngươi hưởng thụ. Đúng như những gì Tiêu Viêm dự tính, không lâu sau khi những người Mộ Phân Tông xuất hiện, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Chợt tiếng gió truyền ra, hơn 10 thân ảnh từ phía sau lướt đến, cuối cùng dừng lại ở một nơi cách sinh tử đồng không xa. Là Tê Vân Tông của sinh tử cảnh. Bọn chúng cũng đến đây, lần này có trò vui để xem rồi. Nhìn những người vừa từ phía sau lướt đến, trên quảng trường nhất thời phát ra từng đợt thanh âm nhốn nháo. Tê Vân Tông, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn đám người nhân mã vừa mới chạy ra đó. Vị trí dẫn đầu là ba gã nam tử trung niên, lưng hổ vai gấu. Nhìn thể của ba người đều vô cùng cường hãn, bàn tay rộng lớn, toàn thân trên dưới đều lộ ra từng luồng khí tức cuồng phong như tên hưu. Ba người này thế nhưng lại có đến là hai gã là cường giả bát tinh đấu đế trung kỳ, mà thực lực cả nam tử đứng giữa lại càng mạnh hơn, trực tiếp đạt tới là cấp bậc bát tinh đấu đế hậu kỳ. Sinh tử cảnh quả nhiên là đầm rồng hang hổ, thực lực của Tê Vân Tông cũng đủ để tranh đua cùng Thùy Hoa Môn. Tiêu Viêm âm thầm hít nhẹ một hơi, thế lực như thế này nếu đặt ở tứ huyết chi địa cũng đủ để trở thành một đại thế lực khá mạnh. Thế nhưng ở tại sinh tử cảnh này lại cũng không thể liệt vào nhóm thế lực hùng mạnh. Thì ra là Tê Vân Tông, các người có ý kiến thì bớt nói lời vô nghĩa đi, xin chỉ giáo. Nhìn thấy đám người Tê Vân Tông tiến đến khiêu khích, cả cường giả của Mộ Vân Tông cũng vô cùng dứt khoát, cười lạnh một tiếng ôm quyền nói. Thời điểm này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có bày ra nắm tay đủ lớn của bản thân mới có thể thành công chiếm cứ một vị trí trên kia. Thấy thế, ba gã cường giả Tê Vân Tông cũng hừ lạnh một tiếng, cũng là lúc có bước lên một từng bước một, đấu khí hùng hồn nhất thời dâng tràn ra, cũng không có chút lời vô nghĩa, trực tiếp oanh ra một quyền. Rống! Đấu khí cường giả lại đang tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con tê ngưu khổng lồ cao lớn hơn 10 trượng ở phía trước mặt ba người, một quyền phong vô cùng cường mãnh, nhanh giống như là một luồng gió lốc sắc bén lan tràn ra. Nhìn công kích sắc bén như vậy, sắc mặt không ít người ở đây nhất thời thay đổi. Tê Vân Tông này đồng dạng cũng vô cùng dứt khoát, lưu loát, vừa ra tay liền xuất ra sát chiêu chân chính, hoàn toàn không có chút dự định lưu tình hay giao hữu gì cả. Cũng tốt, hôm nay để cho Mộ Vân Tông ta đến lĩnh giáo đại khiếu HT của quý môn, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhìn con tê ngưu đấu khí mang theo quyền phong cương mãnh đầy trời lướt đến, gã cường giả của Mộ Vân Tông cũng cười to một tiếng. Ngay sau đó lại có thêm ba gã cường giả đồng dạng là áo bào xanh bước đi ra. Đấu khí màu xanh gào thét bùng nổ, trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ lại thành một cây thanh mộc đấu khí cực kỳ to lớn. Hơn nữa, bên dưới cây thanh mộc kia còn có vô số rễ cây chĩa ra. Cuối cùng cây thanh mộc kia gào thét, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng oanh lên trên con tê ngưu đấu khí kia. Phanh! Đấu khí cuồng bạo nháy mắt không ngừng dâng tràn ra, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng chăm chú tập trung vào chỗ va chạm giữa hai bên. Ngay sau đó, trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia kinh dị, bởi vì hắn phát hiện ra, ngay khi vừa tiếp xúc với nhau, vô số rễ cây dưới gốc cây thanh mộc không ngờ đã trực tiếp ngăn chặn con tê ngưu đấu khí kia lại. Hơn nữa, phần rễ cây của nó phản phất như có năng lực phân giải đấu khí kỳ dị. Ngay khi ngăn chặn, con tê ngưu đấu khí vốn dĩ đang tràn ngập khí thế cương mãnh, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đi. Thời gian mấy giây ngắn ngủi, thế công sắc bét của Tê Vân Tông đều đã bị đám người Mộ Vân Tông hoàn toàn hóa giải. Đăng, đăng, thế còn bị phá giải, ba gã cường giả của Tê Vân Tông cũng bị chấn lui hai bước, sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên lần giao phong này là bọn hắn thua. Đa tạ, đa tạ, đánh tan ba gã cường giả của Tê Vân Tông. Đám cường giả Mộ Vân Tông chắp tay cười nói, ở Tây Man thực lực của Mộ Vân Tông bọn chúng vốn một chút cũng không hề yếu so với thế lực của Lạc Hà Tông. Chẳng qua hiện tại ở đâu bọn chúng cũng là người từ xa đến, không thể mạnh mẽ chống lại với mấy địa cầu xa ở địa phương, nhưng chẳng đánh những thế lực như là Tê Vân Tông này thật ra cũng không thành vấn đề. Trên quảng trường của các cường giả đứng chung quanh thấy ngay cả Tê Vân Tông cũng bị đánh cho tan tác, trong lúc nhất thời cũng không ai nói gì. Thực lực mà Mộ Vân Tông bày ra cũng đủ cường hãn, tuy rộng không cường hãn như là tứ đại thế lực, khiến cho kẻ khác không dám nghi ngờ, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người thấy rằng bọn chúng cũng không phải là quả hồng mềm gì, muốn đến ngăn cản thì cần phải xuất ra thực lực chân chính. Nếu các bằng hữu khác đối với chúng ta không có ý kiến gì, như vậy cái vị trí thứ 18 và 19 này sẽ cho Mộ Vân Tông ta chiếm vậy. Nhìn thấy không có ai ra mặt khiêu chiến nữa, gã trung niên áo xanh cũng khẽ mỉm cười, nhìn về tứ phương ôm quyền một cái. Sau đó thân hình vừa động đã lướt lên trên tịch điểm, chiếm cửa cái tịch điểm thứ 18. Mà cứ như vậy trên thạch đài chỉ còn có một cái vị trí trống. Nhìn một vị trí trống duy nhất kia, ánh mắt không ít người đều nhất thời lóe ra. Cơ hội hiện tại đã càng ngày càng ít. Tên kia hẳn cũng đã nên ra tay rồi. Trong bầu không khí căng thẳng ngập trời này, Lạc Khê Vân đang ngồi trên thạch đài, ánh mắt khẽ chợt lóe lên thì thào lẩm bẩm. Khi mà Lạc Khê Vân còn đang nói thầm trong miệng, bên phía viện cổ Thiên Long nhất tộc, cặp mắt đẹp của Trương Thanh cũng đang tròn mắt tập trung vào Tiêu Viêm phi phù giữa không trung. Dựa vào hiểu biết của nàng về Tiêu Viêm, hẳn tất nhiên cũng là sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trở thành cường hãn hơn. Nhưng trước mắt Tiêu Viêm đã đắc tội với không ít cường giả, nếu như muốn hắn chiếm cứ một vị trí trên đó thì sự ngăn trở mà hắn gặp phải, đám người Mộ Vân Tông kia còn lâu mới có thể sánh bằng. Phù. Trong khi nhiều ánh mắt đang âm thầm nhìn chăm chú, Tiêu Viêm vốn đang ngồi xếp bằng nhìn phía trên bầu trời, cũng chậm rãi phun ra một vùng bạch khí, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể hắn khẽ động, liền đã xuất hiện ở phía trước sinh tử động, bàn tay nắm chặt lại. Dị hỏa hằng cổ xích nhất thời hiện ra, cổ xích vuốt ngang một cái, một đạo khí tức sắc bén giống như là ngàn vạn ánh đao đột nhiên bùng nổ. Cái vị trí thứ cuối cùng này, Tiêu Viêm ta nhất định phải lấy bằng được, nếu có người nào không phục, cứ việc ra tay. Trong lòng Tiêu Viêm biết rất rõ ràng, 18 vị trí đầu tiên ở trên thạch đài kia, đằng sau những người đó đều có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, nhưng hắn thì lại không như vậy. Hắn là người đơn độc một mình, hắn không có thế lực có thể nương tựa vào, cái duy nhất mà hắn có thể nương dựa chính là nắm đấm của chính mình. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, hắn đã đắc tội với không ít người, tranh đoạt cái vị trí lần này, tất nhiên sẽ có người không cho hắn dễ dàng thực hiện được. Một khi đã như thế, giao tiếp thế nào cũng là vô ích, còn không bằng bày ra sự cường thế để trấn áp người khác. Cái gã này, nhìn thân ảnh cầm mà cổ xích trong tay đứng ngạo nghễ giữa không trung kia, trên mặt của Lạc Khê Vân cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là mình không ngờ rằng Tiêu Viêm lại không chút khách sáo như thế. Người khác muốn lên chiếm vị trí, trước tiên đều là biểu hiện khiêm tốn hiền lành một chút để tránh khiến cho người khác không vừa mắt, dẫn tới nhiều phiền toái. Nhưng tư thái Tiêu Viêm lại cường thế như vậy, lại là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày. Thanh Phong cùng với bọn người Huyết Hà cùng nhìn về phía Tiêu Viêm giữa không trung, trong mắt có ý cười lạnh. Theo bọn chúng thấy hành động này của Tiêu Viêm quả thực là cực kỳ ngu xuẩn. Ở nơi viện cổ Thiên Long nhất tộc đang đứng, Trương Thanh thấy thế, trên mặt cũng hiện lên vẻ cười khổ. Cái gã này, ha ha, tiểu tử này thật là rất thú vị, gan dạ như thế quả thật là rất hiếm có. Ở bên cạnh Trương Thanh, một vị lão giả đang từng ở trước sinh tử mộ ngăn cản Hỏa Nguyên ra tay, cũng chợt mỉm cười nói. Trong tán tu cũng có thể xuất ra một vài cường giả không tệ. Một gã lão giả khác cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm có vẻ tán thưởng. Tuy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm không thể so sánh với Bạch Giao, nhưng dù sao thực lực hôm nay của hắn hoàn toàn là nương dựa vào bản thân mà thu hoạch được. Hắn không có nguồn tài nguyên dồi dào có thể sử dụng như Bạch Giao, có thể đạt tới mức này đã là cực kỳ không tệ. Đáng tiếc, tính tình quá thật là quá mức công cuồng, loại thiên tài này rất dễ bị chết yểu. Ta xem hắn hôm nay sẽ thu xếp như thế nào đây. Lão giả cao gầy đang từng giúp đỡ Thanh Phong cũng lạnh lùng cười nói. Nghe thấy lão ta nói vậy, cặp mắt của hai lão giả kia khẽ nhíu lại, liếc mắt nhìn nhau nhưng cũng không có nói gì thêm. Hành động này của Tiêu Viêm mặc dù là vô cùng gan dạ nhưng quả thật là có chút lỗ mãng. Là cái tên gia hỏa Tiêu Viêm kia. Tiểu tử này tuổi không lớn nhưng khẩu khí lại rất cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn cũng là thiên tài hoặc ám cát sao? Cũng chỉ là một kẻ tán tu mà thôi, không chút địa vị cũng dám lớn giọng như vậy. Cũng chính xác như những gì bọn họ dự liệu, không lâu sau khi tiếng quát của Tiêu Viêm truyền ra, khắp quảng trường nhất thời xôn xao hẳn lên, từng ánh mắt chứa đựng ý địch dương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tuy nói lúc trước Tiêu Viêm đã đánh bại Thanh Phong ở trước sinh tử mộ, nhưng không có nghĩa là hắn có đủ tư cách chiếm cứ một vị trí ở nơi này. Dù sao ở thạch đài ngày hôm nay, ngoại trừ Bạch Giao và Hỏa Thừa ra, tất cả mọi người đều lại còn là có dựa vào thế lực phía sau chống đỡ mới có thể an ổn ngồi được. Còn Tiêu Viêm cô độc một mình, muốn chiếm cứ một vị trí như vậy, những người bất mãn đối với chuyện này e rằng nhiều không đếm xuể. Tiêu Viêm đứng giữa không trung, ánh mắt sắc bén như đao, chậm rãi đảo qua một quảng trường có chút xôn xao kia, bàn tay nắm chặt cổ xích. Mang khí trong cơ thể cao thét, chỉ chốc lát đã truyền ra từng tiếng sấm động. Tiểu súc sinh, chỉ mình ngươi cũng dám chiếm cứ một vị trí, ngươi là thứ gì? Sự xôn xao vẫn chưa kéo dài bao lâu, một tiếng cầm tràn ngập oán khí đột nhiên vang vọng khắp bầu trời nơi đây. Ngay sau đó, hơn 10 thân ảnh đột nhiên từ xa xa bay đến. đó là trưởng môn Thùy Vân của Thùy Hoa Môn, hắn cũng đến nơi này à? Gì? Cánh tay Thùy Vân sao bị đứt rồi? Lão già đó sớm đã là cường giả bát tinh đấu đế hậu kỳ, ai có thể khiến hắn thành bộ dạng này chứ? Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn đám người Thùy Hoa Môn bay tới, cổ xích trong tay động mạnh một cái, thanh âm lạnh thấu xương cũng vang lên khắp quảng trường. Lão cẩu, ta có thể chặt một tay của ngươi, cũng có thể đoạt tính mệnh của ngươi. Ngươi khuyên ngươi một câu, vì Thùy Hoa Môn, ngươi hãy sớm cút ngay. Cái gì? Thùy Vân bị cụt tay lại là do Tiêu Viêm gây nên? Tiếng quát của Tiêu Viêm vừa dứt, nhất thời toàn trường chợt dâng lên một trận kinh hãi không nhỏ. Thậm chí ngay cả những cường giả tiền bối của viễn cổ Thiên Long nhất tộc, trong ánh mắt cũng trào dâng vẻ chấn động. Thực lực của Thùy Vân đủ để tranh đua cùng với bọn họ. Thế nhưng ngay cả thực lực cấp bậc này cũng đều bị Tiêu Viêm chặt đứt một tay. Chẳng lẽ thực lực của Tiêu Viêm không chỉ dừng lại ở chỗ thể hiện ra trước sinh tử mổ lúc trước sao? Tiểu súc sinh, hôm nay lão phu không bầm thay ngươi ra trăm mảnh, khó rửa mối hận trong lòng ta. Sắc mặt của Thùy Vân dữ tợn, hai mắt oán độc, dương mắt nhìn Tiêu Viêm, đột nhiên rít gào một tiếng. Đệ tử Thùy Hoa Môn nghe lệnh, bay trận. Vâng. Nghe thấy Thùy Vân truyền lệnh, mười mấy cả đệ tử Thùy Hoa Môn nhất thời chỉnh tề hưởng ứng. Thân hình nhanh chóng tản ra, từng đạo kiếm cương sắc bén, nhanh như tia chớp từ trong cơ thể bọn chúng tràn ra. Cùng lúc đó, Thùy Vân cùng với vị trưởng lão Thùy Hoa Môn có ân oán với Tiêu Viêm cũng dừng lại ở trung tâm đại trận. Thủ ấn hai người đó biến hóa lại là hai đạo kiếm cương cực kỳ sắc bén phóng ra. Ngay lập tức, thiên địa bị kiếm cương dày đặc bao phủ tràn ngập, mơ hồ khiến cho làn da kẻ khác phát ra cảm giác đau đớn. Thùy Hoa trận, liệt thiên trảm. Sắc mặt Thùy Vân âm hàn, cánh cây cục khẽ rung lên. Từ bên trong đại trận lập tức ngưng hiện ra vô số đạo kiếm cương sắc bén. Ngay sau đó, mấy đạo kiếm cương kia nhanh chóng chớp ngưng tụ lại một chỗ, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ to hơn 10 trượng. Kiếm khí sắc bén đến tận cùng từ trong cự kiếm đó lan tràn ra, vạn phất ngay cả không khí cũng đều bị nó xé rách ra. Thùy Vân hiển nhiên đã muốn giết chết Tiêu Viêm, lúc này tay liền không có chút lưu tình. Hơn nữa lão cũng hiểu được, dựa vào trạng thái hiện tại của lão, chỉ sợ là không có biện pháp tạo thành áp chế đối với Tiêu Viêm. Cho nên lão vừa ra tay liền liên hợp lực lượng các cường giả của Thùy Hoa Môn tạo thành một đại trận, hướng Tiêu Viêm phát ra sát chiêu mạnh nhất. Nhìn cự kiếm to lớn sừng sững ở giữa thiên địa kia, sắc mặt của không ít người đều toát ra vẻ ngưng trọng. Công kích như thế này, cho dù là cường giả bát tinh đấu đế hậu kỳ cũng chỉ có thể tạm lánh phong quang. Tiểu súc sinh, hôm nay ta xem ngươi kiêu ngạo thế nào. Sắc mặt Thùy Vân đột nhiên trở nên dữ tợn, cánh tay mạnh mẽ vung lên, thanh cự kiếm to lớn nhất thời như là xé rách thiên địa, bổ xuống đầu Tiêu Viêm. Vô số thanh âm khí bạo trầm thấp không ngừng hình thành bên dưới cự kiếm, phát ra những tiếng bùm bùm. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.